Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3548, không gian chi lực. Góc truyện audio.com. Nhưng mà kể từ đó, thân hình của hắn tự nhiên bị ngăn cản rồi một ngăn, chỉ thấy cái kia linh tộc lão tổ đem tay áo phất một cái, lại đem một kiện pháp bảo lấy ra, nhưng là một cái chuông đồng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, một cỗ man hoang chi khí từ kia mặt ngoài xuyên suốt mà ra. Có chút nhoáng một cái, chính là đầy trời màu đen sóng âm, phô thiên cái địa, hướng về Lâm Hiên giết đi qua rồi. Những nơi đi qua, hư không một hồi mơ hồ, liền dường như bị gió thổi nhăn, tiểu hồ từng điểm rung động hiển hiện mà ra, trong lúc nhất thời, thiên địa nguyên khí hỗn loạn đến cực điểm, dường như khắp nơi đều tràn ngập giết lấy. Cái này cũng không phải bình thường sóng âm công kích, trong đó còn kèm theo cái gì những vật khác. Lâm Hiền sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng giờ này khắc này, tự nhiên không có thời gian đi kỹ càng cãi lại, trong lúc cấp bách tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm đi. Phía trước hư không một hồi mơ hồ, lại thoáng một phát sụp đổ, giống như sinh ra một cổ vô hình chi lực, sau một khắc cùng màu đen kia sóng âm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, hai cỗ quỷ dị lực lượng đem hư không xé rách, sắc trời tại đây trong tích tắc đều đen tối rất nhiều, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể nhìn ra ai thắng ai thua. Nhưng ngay sau đó, lão giả rồi lại tế ra rồi một tờ linh phù. Cái kia phù làm than trì chi sắc tản mát ra quỷ dị sáng bóng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại vào hư không trong biến mất mất, sau một khắc tiếng nổ vang đột khởi, từng tầng một lôi điện do trong hư không hiển hiện mà ra. Mà bị tầng tầng điện quang làm cho bao quanh, đúng là một lớn chừng quả đấm viên châu, này viên châu màu sắc đen tối, nhưng mặt ngoài phù văn lại lệ mang chói mắt, hai tướng đối lập lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nương theo lấy đùng đùng. Không dứt, dòng điện âm thanh truyền vào lỗ tai, bảo vật này mặt ngoài cũng có pháp tắc chi lực phiêu tán mà ra. Lôi điện pháp tắc, sau đó như lưu tinh trụy lạc, hung dữ như đuổi theo Lâm Hiên đập tới rồi. Đến thật tốt, Lâm Hiên cũng không lùi bước, trong miệng một tiếng kêu nhỏ, nhưng thấy lệ mang chói mắt, vô số kiếm tia trước người hiển hiện, xuyên thẳng qua đan vào cùng một chỗ, hóa thành một cái lưới lớn. Sau đó một cuốn khẽ cuốn liền đem cái kia quỷ dị lôi châu ngăn trở. Bỏ ngựa đá xe, lão giả bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó cũng không thấy hắn dư thừa động tác, bất khả tư nghị một màn lại xuất hiện. Cái kia lôi châu quay tít một vòng, rõ ràng biến hóa ra một cái lớn điêu đi ra. Mắt thần như điện, móng vuốt sắc bén giống như móc câu. Chỉ thấy nó đôi cánh ly cái vuốt hướng phía dưới tìm tòi. Xoẹt xẹt, bầu trời vỡ ra, một màu nâu xanh cự trảo do bên trong giò xét đi ra. Như thiểm điện hướng phía dưới kiếm đi, kiếm kia tia biến thành lưới lớn lại có như giấy mỏng thoáng cái bị kia chảo phá. Này cự chảo thế đi không nghỉ, trong chốc lát liền đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu ba thước chỗ. Lâm Hiên mình không kịp trốn, sau một khắc dường như sẽ là mở ngực bể bụng hỏa. Chuyện được copy tại truyện full, nhưng mà trên mặt của hắn lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, ngẩng đầu lên, một cái thanh khí về phía trước nhổ ra. Góc truyện audio.com. Nương theo lấy cái kia đoàn thanh khí, nhưng thấy ánh sáng màu đỏ chói mắt nhất thức dạng phong cách cổ xưa vòng tròn hiển hiện mà ra, sau đó như phượng minh cửu thiên, viên hoàn kia mặt ngoài, lại bốc cháy lên rồi hừng hực hỏa diễm. Cả kiện bảo vật đều bị bao bọc, sau đó như ấu điểu lột xác, một mắt nhỏ đôi dài thần điểu do ngọn lửa kia trong quẩn dục mà ra. Rồi cái cổ hát vang, hỏa diễm sau đó cũng biến hóa thành đỏ tím chi sắc. Hồng liên chi hỏa, cái kia thần điểu lai lịch cũng miêu tả sinh động, chu thước chi hồn phách. Hai cánh mở ra, đầy trời đều là hỏa diễm, cái kia màu nâu xanh cự trảo chưa đến Lâm Hiên trước mặt đã bị bao bọc tại ở giữa. Toàn bộ biến thành hư vô, hồng liên chi hỏa trong truyền thuyết nguyên bản có thể thiêu tận thế gian vạn vật. Mà chu thức đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay, nhưng thấy ánh lửa diễm lệ, như đối thủ hung hăng phốc đánh tới. Mà mỗi về phía trước phi hành hơn một trượng, thân hình liền biến lớn gấp đôi có thừa. Ngắn ngủn trăm trượng khoảng cách, mình biến thành một như ngọn núi quái vật khổng lồ, một cỗ để bình thường độ kiếp kỳ đều muốn kinh hãi đáng sợ linh áp hiển hiện mà ra. Nhưng mà cái kia lớn điêu cũng không yếu thế, toàn thân bị từng tầng một lôi điện bao bọc như thần lôi đến thế gian bình thường, hình thể cũng trong nháy mắt bạo tăng rất nhiều, biến làm một thể tích không thua bởi chu tước chi hồn quái vật khổng lồ. Sau đó liền gặp cả hai hung dữ đụng vào nhau rồi, chảo xé miệng mổ, lôi điện cùng hỏa diễm tại trong hư không đan vào bay múa, hai loại bất đồng pháp tắc chi lực càng là một khắc không ngừng kích đụng phải. Khó phân thắng bại, Lâm Hiền có chút kinh ngạc, cái này linh tộc lão tổ thật cao minh, liền chu tước hoàn như vậy dị bảo cũng có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Đều nói nổi danh phía dưới không hư sĩ, thượng cổ linh tộc to như vậy danh khí quả nhiên không phải may mắn được đến chỗ này. Lâm Hiên thở dài, tay áo phất một cái, một bộ phong cách cổ xưa họa quyển do trong tay áo bay vút mà ra. Từ từ triển khai, từng tòa xanh ngắt ngọn núi đập vào mi mắt. Tiên kiếm đồ, tế ra món bảo vật này coi như là không được mình rồi. Dù sao tiên thiên linh bảo thích lực tuy rằng không phải chuyện đùa, nhưng đối với tu sĩ pháp lực tiêu hao cũng đồng dạng làm cho người líu lưỡi. Tại sử dụng bổn mạng bảo vật cùng Chu Tước Hoàn đồng thời, lại tế ra tiên kiếm đồ, mặc dù Lâm Hiên pháp lực thâm hậu gánh nặng cũng là không như bình thường. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Hiên mình không quản được rất nhiều, đánh bại địch giành chiến thắng, mới là trọng yếu nhất. Chỉ thấy hắn biểu lộ nghiêm túc một đạo pháp quyết do đầu ngón tay kích xạ mà ra. Theo kia động tác tiên kiếm đồ mặt ngoài, từng chùm tia sáng màu xanh biếc đại phóng, cái kia từng tòa ngọn núi, lại tại trong hư không hiển hiện mà ra, khắp núi xanh biếc ngay sau đó, lại do trong núi kích xạ ra vô số kiếm khí. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, ngũ sắc lưu ly, hiển nhiên mỗi một chùm kiếm khí thuộc tính cái kia đều là cũng không giống nhau địa phương. Kiếm quang xinh đẹp hướng về đối phương mang tất cả mà đi. Linh tộc lão tổ biểu lộ biến đổi, hắn kiến thức cũng không tầm thường, tuy rằng không có thể trước tiên nhận ra đây là tiên thiên chi vật nhưng là nhìn ra kiện bảo bối này thích lực không phải chuyện đùa. Góc truyện audio.com, một tiếng quát nhẹ tay áo run chỗ từ ống tay áo của hắn trong bay ra đích thực tấm thuẫn thì có 7-8 mặt nhiều. Lớn nhỏ bất đồng, kiểu dáng cũng là khác nhau, nhưng mỗi một kiện đều linh quang phun ra nuốt vào, hiển nhiên không phải là phàm vật. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền ngăn cản tại hắn thân liều mạng. Nhưng Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, sau một khắc kiếm quang lộn xộn rơi, như trong bãi cách giống như cắt đậu hũ, trong khoảnh khắc sẽ đem 7-8 mặt tấm thuẫn chém thành rồi hai nửa. Hầu như không có phát ra nổi quá lớn ngăn cản hiệu quả. Tiên thiên chi vật, linh tộc lão tổ quá sợ hãi, thế mới biết chính mình đến cùng hay vẫn là xem thường đối phương. May mắn hắn vẫn chỉ là độ kiếp trung kỳ, cái này tiên thiên chi vật trong tay hắn cũng triển khai không xuất ra 10 thành thực lực nhưng như trước khó chơi vô cùng. Lão già hướng lui về phía sau đi, nhưng thấy tay áo vung vẩy thân hình của hắn lui được rõ ràng cũng không tính nhanh chóng, có thể kiếm quang rõ ràng đuổi không kịp luôn kém chút xíu. Không gian pháp tắc, Lâm Hiên hoảng sợ biến sắc, cái này tại thiên địa pháp tắc ở bên trong thế nhưng là bài danh hàng đầu pháp tắc cho dù độ kiếp hậu kỳ lão quái vật cũng khó có thể nắm giữ, linh tộc quả nhiên không phải chuyện đùa. Có thể nghịch chuyển không gian chi lực độn tốc mau nữa tự nhiên cũng không có công dụng. Bất quá vậy thì như thế nào? Không gian chi lực đối với pháp lực tiêu hao càng là không như bình thường, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, thúc giục kiếm quyết kiếm quang trở nên càng phát ra sắc bén rồi. Cách chương.